Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, sinh mệnh chi tuyền. Cái gọi là cửu uyên, cửu minh, hoặc chín tầng trời, đơn giản một loại thuyết pháp, nói về thiên địa chi cực, mà luân hồi chi cốc, thì có khác truyền thuyết, nghe nói vạn linh vạn vật, sinh tử về một. Lại từ luân hồi thông đạo, hoặc truyền thế trọng sinh, hoặc nghịch chuyển số mệnh, như vậy đến các giới, mà cái này đầu thông đạo, liền xưng là luân hồi chi cốc, bây giờ thiềm cung chỗ sâu, địa tâm chỗ tại, vạn thú tụ tập ở này, hiển nhiên nghĩ muốn đi qua luân hồi chi cốc, mong đợi đi ngang qua dị giới mà lấy được vĩnh sinh. Tiếc rằng cuối cùng vẫn khó thoát sinh tử cấm chế. Dù cho tàn hồn đi xa, lại lưu lại từng đống xương trắng, mà hóa thành vạn thú chi mộ, mênh mông hắc ám bên trong, y nguyên âm phong tàn sát bừa bãi mà rét lạnh thấu xương. Hai người đứng tại nguyên nơi, nhất thời tiến thối không được, Vô Cửu chần chờ một lát, có rồi quyết đoán, đã nhưng đến rồi, mà lại đi đến một chuyến, luân hồi chi cốc. Nghe lấy dọa người, hắn lại trong lòng còn có hiếu kỳ, nghĩ muốn xâm nhập trong đó xem xét một phen. Cam Thủy Tử sinh lòng khiếp ý, vội vàng lắc đầu, luân hồi chi cốc, lại xưng vong linh chi cốc. Người ta lần này đi, nhưng có bất chắc, lại khó còn sống, nàng nói cũng có đạo lý. Hai cái người sống sờ sờ, bằng vào huyết nhục chi khu. Nghĩ muốn xuyên qua âm hàn thấu xương luân hồi chi cốc. Chỉ sợ không phải biến thành vong linh. Chính là lưu lạc dị giới mà giữ nhiều lành ít. Vô Cửu quyết định chủ ý. Liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn khoát tay áo. Mở ra bước chân. Dù cho là đáp ứng lệnh sư cứu ngươi. Cũng không tốt cưỡng cầu. Ngươi mà lại nguyên nơi chờ. Hoặc đường cũ trở về. Hắn muốn một cái người xông xáo luân hồi chi cốc, mà đường cũ trở về, chính là trở về vạn thú chi mộ, cùng dày đặc xương trắng làm bạn, quả thực làm người tuyệt vọng. Nguyên nơi chờ, thì phải tại rét lạnh bên trong giữ gìn, tiếp nhận âm phong phệ thể, càng là để cho người không chịu nổi nhẫn nại Cam Thủy Tử không dám suy nghĩ nhiều. Vội nói, người ta đồng hành, âm phong như trước. Hắc ám mênh mông, giống như là đi xuyên qua rét lạnh đêm khuya bên trong. Hai đạo bóng người kết bạn đồng hành, mà càng hướng phía trước, âm hàn càng nặng, Cam Thủy Tử liều mạng thôi động hộ thể linh lực, vẫn cứ rét lạnh khó chịu, run rẩy, dưới chân chậm chạp, Vô Cửu ngược lại là tay áo bồng bềnh, đi lại nhẹ nhõm, hắn mặc dù vậy cảm thấy âm hàn thấu xương, lại cũng không e ngại. Vốn định toàn lực đi đường, lại không tiện ném xuống sau lưng đồng bạn. Hắn quay đầu thoáng nhìn, gặp Cam Thủy Tử đã rơi xuống xa hơn 10 trượng, thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Hắn không khỏi thả chậm bước chân, tựa hồ có cảm giác mà phát. Nữ tử thuần âm, tối kỵ âm khí phệ thể, mà lại niệm thủ nguyên thần, huyền công hộ thể, làm e sợ trừ âm hàn. Không sợ tà ma, Cam Thủy Tử theo tới đây. Quẫn Bách nói, e sợ trừ âm hàn. Cực kỳ không dễ, mà ngươi vừa mới chỗ nói. Phải chăng công pháp khẩu quyết? Nàng tu vi, cũng không yếu, mà đối mặt âm hàn. Lại không có sức chống đỡ. Ngươi mà lại y theo cách đó mà làm. Có lẽ có ích lợi. Ngươi truyền ta công pháp. Chưa nói tới truyền thụ. Chia sẻ một cái khu lạnh nhỏ pháp môn mà thôi. Không biết pháp môn xưng hô như thế nào. Âm dương tương tế là luân hồi. Cho nên thái âm có đạo. Linh kinh có thuật. Thái âm linh kinh. Cam Thủy Tử thoáng đứng vững. Không kịp chờ đợi nếm thử khẩu quyết. Mà theo lấy huyền công vận chuyển. Khó nhịn hàn ý đột nhiên tiêu giảm mấy phần. Ngạc nhiên sau khi... Liền muốn lấy lĩnh giáo vài câu, mà một đạo bóng người dần dần đi xa, nàng vội khởi hành đuổi tới, Vô Cửu tự mình hướng phía trước. thân hình phiêu giật, hắn một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên như có chỗ nghĩ, đột nhiên đưa thân vào luân hồi chi cốc, âm hàn chi địa, hắn không khỏi nhớ tới một phần công pháp, chính là đến từ thần châu vạn linh cốc, thái âm linh kinh. Một phần sớm đã thất truyền cổ lão công pháp, rất là thần kỳ, một khi tu luyện thành thạo, có lẽ có thể thao túng thiên hạ chỗ có thú linh âm hồn. Mặc dù không rảnh tu luyện, nhưng lại chưa quên nhớ, mà mượn nhờ trong đó vài câu khẩu quyết, ngược lại là có thể tránh khỏi âm khí phệ thể, mà lại chia sẻ cho Cam Thủy Tử, cũng coi như giúp nàng gia trì mấy phần sức tự vệ. Bất quá, ngày sau ngược lại là muốn chăm chú tìm hiểu ngày đó kinh văn. Nói không chừng có tác dụng lớn, mà cái này vậy lề mà lề mề tiếp tục đi, vẫn là chậm trễ công phu. Vô Cửu nâng tay phải lên, hướng về phía lòng bàn tay ngưng mắt tường tận xem xét. Chợt tức nhếch miệng mỉm cười, nhưng lại lắc lắc đầu mà lười nhác suy nghĩ nhiều. Theo nó vung tay áo vung vẩy, trong tay nhiều rồi một đoạn dao gân. Cam Thủy Tử hành công mấy vòng, nguyên thần chi lực hộ thể, thời gian dần trôi qua không còn e ngại rét lạnh, thừa cơ tăng tốc bước chân, mà nàng đuổi theo tới lúc gấp rút, giật nảy mình, người chớ có làm càn, mà lại nắm lấy Lôi Tiên, mang người đi đường, há, ta coi là, hừ, ngươi cho rằng thế nào, ôm ngươi, ôm lấy ngươi, gánh lấy ngươi, có mệt hay không a? Cái gọi là Lôi Tiên sớm đã tổn hại, mà xem là dao đòi, chồng chất qua đi, ngược lại là vẫn còn tồn tại hai, ba trượng một đoạn, Cam Thủy Tử vội vàng đưa tay tóm chặt lấy dao đòi một chỗ khác. Chợt tức, băng, một tiếng rất nhỏ giòn vang, lực đạo truyền đến trong nháy mắt, người đã cách đất bay lên, mà khi nàng nghe được đối phương cuối cùng một đoạn văn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hết lần này tới lần khác lại không thể nào phản bác. Chỉ đem một luồng oán khí thật sâu giấu ở đáy lòng. Vô Cửu cũng không phải là một cái tính tình quay lệ người, chi cho nên nói chuyện khó nghe, bởi vì lọt vào ngờ vực vô căn cứ, lập tức chế giễu lại mà không lưu một điểm thể diện. Mà luôn luôn cô nam quả nữ, thỉnh thoảng ra thịt ra mắt, có trời mới biết sẽ còn phát sinh cái gì. Hắn thật sự không dám tưởng tượng tiếp, dứt khoát tế ra dao gân nắm kéo đi đường, để tránh cùng cái kia nữ tử tiếp xúc quá gần mà trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hai đạo bóng người xuyên qua âm phong, lướt đất đi nhanh, thoáng qua ở giữa, hơn 10 dặm đã qua, bốn phương y nguyên hắc ám, mà hàn ý càng thêm nồng đậm. May mà thần thức khó khăn lắm có thể dùng, mơ hồ có thể phát hiện nơi xa đứng sừng sững lấy cao lớn ngọn núi. Nửa canh giờ qua đi, lờ mờ ngọn núi dần dần rõ ràng, mà đi nhanh bên trong hai người, lại chậm dần thế đi. Cao lớn ngọn núi, ngay tại hơn ngoài 10 dặm, lại vòng xếp một vòng tròn, cũng lẫn nhau ngăn cách từng đảo hẻm núi, thêm chút phân biệt. Không nhiều không ít, hẻm núi vừa lúc 8 cái, giống như là 8 đạo môn hộ bảo vệ bốn phương, trong đó thì là sương lạnh tụ tập, khó phân biệt mánh khóe. Bất quá trong nháy mắt, âm phong xoay quanh, từ bên trong bày biện ra một cái hãm sâu hố to. Cũng có một đảo gần dặm phương viên nhàn nhạt tia sáng phóng lên tận trời, có tới ngàn trượng độ cao. Nhưng lại phảng phất thẳng tới hư vô mà không thấy đầu cuối. A, lại là địa phương nào? Vô Cửu dừng lại bước chân, đầy rẫy ngạc nhiên. Luân hồi chi nguyên, Cam Thủy Tử sau đó mà tới. Trên thân, trên mặt, lại kết rồi một tầng hơi mỏng xương lạnh. Tuy có pháp môn khu lạnh, tiếc rằng nơi này âm hàn khó có thể tưởng tượng. Dù cho thôi động nguyên thần chi lực hộ thể, vẫn tâm hồn rung động mà hoảng sợ khó có thể bình an. Lúc này nơi này, nàng đồng dạng trố mắt không thôi. Luân hồi chi nguyên, Vô Cửu xoay người lại, trên mặt vậy bảo bọc một tầng sương mù. Hắn đưa tay lau, thần sắc tò mò bên trong lộ ra nghi hoặc. Cam thủy tử có chút dùng mình một cái, buông ra dao gân, chậm rồi trì hoãn, phân trần nói, ta nhớ được sư tôn từng có đề cập, thiên địa vạn linh, sinh tử về một, lại không phải tịch diệt, mà là quay về hỗn độn bổn nguyên, cho đến luân hồi vĩnh tục, cốc này, xưng là luân hồi chi cốc, mà vậy ngay cả cùng âm dương lưỡng cực vực sâu, liền vì luân hồi chi nguyên. Vô cữu thu rồi giao gân, giật mình nói, hỗn độn bổn nguyên, chẳng lẽ không phải chính là luân hồi chi suối, sinh mệnh chi tuyền. Cam thủy tử gật lấy đầu, như người chỗ nói, cũng là chuẩn xác, tám đạo hẻm núi, lại làm gì dài, không được biết, mà lại lân cận xem xét, hoặc thấy kết quả sau cùng, chỉ sợ ngoài ý muốn, như vậy hoàn cảnh, có sợ gì quá thay. Vô cữu hỏi ngược một câu, nhấc chân hướng phía trước, cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng hề để ý bộ dáng. Cam thủy tử làm sơ trần chờ, khởi hành theo sát, có lẽ chính như người nào đó nói tới, người tại sâu dưới lòng đất, đưa thân luân hồi chi cốc, một khi không được thoát khốn, cùng chết rồi vậy không có hai loại, ngược lại không như gặp sao yên vậy, tùy duyên ứng biến. Ngàn trượng bên ngoài, chính là cái gọi là luân hồi chi suối, làm hai người xuyên qua tầng tầng sương lạnh cùng từng trận âm phong. Cái kia đạo ngút trời tia sáng càng thêm rõ ràng, không cần một lát, quỷ dị hố to đang ở trước mắt, vô cữu từng bước tới gần, ôm lấy đầu, chỉ muốn xem xét hố đáy vực sâu, hoặc hỗn độn chân tướng, bỗng nhiên thế đi dừng lại mà lảo đảo lui lại. Chỉ nghe sau lưng Cam thủy tử nói, luân hồi chi nguyên, tự có thiên địa cấm chế, người ta cũng không phải là vong linh, du hồn, khó mà bước chân, có đạo lý, bất chi bất giác, đã đưa thân vào kia vờn quanh ngút trời tia sáng bên trong. Mà quỷ dị vực sâu, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, lại tựa như lạch trời cách trở, lại khó hướng phía trước nửa bước. Dương mắt nhìn lại, duy gặp hắc khí mờ mịt, sương lạnh tràn ngập, giống như một cái đầm to lớn nước suối hội tụ mà thần bí dị thường. Đã nhưng tiến lên không được, mà lại quay đầu, vô cữu ngưng thần nhìn quanh, nhất thời phân biệt không ra cái nguyên cớ, e sợ cho bất chắc, liền muốn rời đi vực sâu, còn có tám đạo hẻm núi đâu, không ngại từng cái xem xét. Nhưng có phát hiện, nói không chừng liền có thể thoát khốn mà đi. Hắn vừa muốn quay người, nhưng lại có chút khẽ giật mình. Bao phủ hố to tia sáng, có tới trăm trượng dày. Từ dưới lên trên, do trái đến phải, vờn quanh bốn phương. Đột nhiên nhìn lại, giống như một đạo trống rỗng cây cột. Hoặc phiêu miểu vô hình thông đạo, đứng sừng sững giữa thiên địa. Liền tại lúc này, nguyên bản nhạt yếu, mà lại lộ ra óng ánh trắng tia sáng, đột nhiên một hồi lấp lóe, theo đó điểm điểm ánh sao từ trên trời giáng xuống, bất quá nháy mắt, ánh sao tràn ra, từ bên trong hiển hiện ra các loại cảnh tượng, cũng chậm rãi rơi hướng vực sâu. Cam thủy tử kinh dị nói, cái đó là, vô cữu không lo được đáp lại. Hai người sóng vai mà đứng, đều là trừng lớn hai mắt, thần sắc ngạc nhiên, kia ánh sao bên trong, có người, có thú, có hoa cỏ, cũng có cây cối, chỉ gặp có người hoa hoa vấn thế, từ hài nhi, dần dần thành hài đồng, thiếu niên, thanh niên, sau đó đi săn việc đồng áng, lấy vợ sinh con, lại đi vào tráng niên, tuổi già. Làm con cháu đầy đàn, hắn đột ngột mất, có người thọ hết chết già, liền có người nửa đường chết yểu, trong đó có xế chiều lão giả, cũng có mạo mỹ nữ tử, có phàm tục bách tính, cũng có tu tiên chi sĩ, người như thế, thú cũng thế, có chim bay thú chạy, có sơn tinh hải quái, sinh chi vui sướng, chết chi bằng phẳng, còn có hạt xuống mồ, theo lấy mưa sương tưới nhuần, hiện ra màu xanh biếc nảy mầm, dần dần thành nhỏ mầm, hoặc tỏa ra hoa nở lôi, hoặc trưởng thành đại thụ che trời, nhưng lại nương theo mưa gió tàn phá, đao bổ búa chặt, thiểm lôi oanh kích, tại sụp đổ giữa, hoặc hóa thành tro bụi, hoặc đống lương chi gỗ, hoặc thành đống củi đốt, mà càng nhiều hạt theo gió bay xuống gò núi, lòng chảo sông, hoang dã, càng thêm tùm sinh mệnh như vậy mọc rễ nảy mầm. Sinh sôi không thôi, mà vô luận lẫn nhau, cũng không quản đã từng như thế nào. Cuối cùng đường về, đều là hóa thành điểm điểm ánh sao lấp lóe. Có lẽ đó chính là sinh mệnh dấu chân, hết thảy cũng không theo gió chôn vùi, mà là bị thiên địa nhìn thấy chứng kiến lấy luân hồi vĩnh hằng, vô cữu còn từ nhìn được nhập thần, nhìn được si mê, lại nghe Cam Thủy Tử kinh ngạc nói, kia hẻm núi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN